Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, lại gặp trời sinh dị tưởng. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt hít sâu một hơi. Kết quả này, quá bất ngờ, đường đường Minh thiếu chủ, thế mà ăn thiệt ngầm. Minh Lạc Trần sắc mặt có chút âm trầm, hắn trầm giọng nói ra. Diệp Hiên, bản thiếu chủ ngược lại là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi vừa mới cũng coi là thắng mà không võ. Bản thiếu chủ chỉ là tùy ý một kích, ngươi nhưng là sử xuất khống hỏa thần thông. Đám người sau khi nghe được, nhao nhao gật đầu. Diệp Hiên triệu hồi ra ngọn lửa màu xanh, vừa nhìn cũng không phải là phàm vật. Dùng cái này kinh khủng hỏa diễm, tới đối phó Minh thiếu chủ tùy ý thử một kích. Đúng là thắng mà không võ, mắt thấy tất cả mọi người đều một bộ đương nhiên, cho rằng Diệp Hiên thắng mà không võ dáng vẻ. Diệp Hiên bỗng cảm giác im lặng, bản thánh tử Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ là yếu nhất thủ đoạn. Ngươi còn muốn bản thánh tử như thế nào? Cái gì? Minh Lạc Trần lấy làm kinh hãi. Bất quá, hắn lập tức liền cười lạnh. Diệp Hiên, chớ nói chi khoác lác, bản thiếu chủ cũng không tin ngươi kinh khủng kia ngọn lửa màu xanh chỉ là yếu nhất thủ đoạn. Bất quá chỉ tính như thế, cũng bất quá là bản thiếu chủ chính mình chủ quan, mới thoáng bị thất thế. Tất nhiên, ngươi liền cường lực thủ đoạn đều dùng, vậy bản thiếu chủ cũng không biết khách khí với ngươi. Minh Lạc Trần nóng lòng vãn hồi mặt mũi, sau khi nói xong, lập tức hai tay bỗng nhiên như bướm xuyên hoa giống như, nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấn. Thủ ấn hình thành, hắn bỗng nhiên đẩy về phía trước, trong miệng quát nhẹ tiếng vang lên. Nguyệt Thượng Tây Lâu, bên trên bầu trời, một vầng minh nguyệt nhất thời cấp tốc dâng lên. Lúc này, sắc trời đã tối, hạo nguyệt sớm đã treo thật cao. Nhưng Minh Lạc Trần thủ ấn biến ảo thành ánh trăng bốc lên về sau. Bên trên bầu trời, vậy mà xuất hiện hai vành trăng sáng. Hai vành trăng sáng, hòa lẫn, ánh trăng rơi xuống, trắng noãn một mảnh. Tất cả mọi người đắm chìm trong ánh trăng bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được một trận thoải mái. Đây là trời sinh dị tượng. Trời sinh dị tượng. Nguyệt Thượng Tây Lâu, nghe nói cái này dị tượng, có thể trên diện rộng gia trì võ giả trong cơ thể linh nguyên. Cũng không biết là thật hay giả. Không thể giả, Nguyệt Thượng Tây Lâu kinh khủng nhất địa phương, đó là có thể để cho võ giả trong cơ thể linh nguyên sinh sôi không ngừng. Vô cùng vô tận, nhất định có thể xưng không hướng về mà không lợi siêu cấp lợi khí. Minh thiếu chủ vì sao muốn phóng xuất ra dị tượng đâu? Theo đạo lý, trong cơ thể hắn linh nguyên như thế hùng hậu, căn bản không cần dựa vào dị tượng gia trì mới đúng. Hắc hắc, ngươi cái này không hiểu. Ta đoán chừng, Minh thiếu chủ phải thả ra đại chiêu. Hắn khẳng định sợ linh nguyên không đủ, mới có thể sử xuất Nguyệt Thượng Tây Lâu a. Đám người trong tiếng nghị luận, Minh Lạc Trần âm thanh vang lên lần nữa. Quang chi pháp tác, ám pháp tác. Sau một khắc, hai cánh tay hắn khẽ nâng lên. Trong nháy mắt, hai cánh tay của hắn xuất hiện kinh người biến hóa. Một cái tay trở nên toàn thân trong suốt, toàn bộ trong tay tản ra ánh sáng sáng chói. Một cái tay khác thì là đen như mực, tản ra làm cho người sợ hãi u quang. Đám người thấy thế đều hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức ánh mắt không tự chủ được hướng phía Diệp Hiên nhìn lại. Minh thiếu chủ liên tục sử xuất ba loại thần thông, trời sinh dị tượng, Nguyệt Thượng Tây Lâu, quang chi pháp tắc cùng ám chi pháp tắc. Bọn hắn ngược lại muốn xem Diệp Hiên như thế nào lại ngăn cản Minh thiếu chủ kinh khủng như vậy thế công. Đại Ninh Hoàng nhíu mày. Minh thiếu chủ thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Diệp Hiên đừng thua thất bại thảm hại. Nếu thật như thế, một trận chiến này, cũng không có gì đáng xem rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người mình, Diệp Hiên khóe miệng nổi lên một tia lạnh nhạt mỉm cười. Quát nhẹ âm thanh trong nháy mắt vang lên. Nhật xuất Đông Phương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.